Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1045, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1045, đúng thế đấy, hôm qua lúc quay phim Cong nói Đường Ninh sẽ làm hại cô ta cho rằng cô ta là ai. Ngược lại với Đường Ninh, hoàn toàn không để tâm, đời thường là đời thường, thật khiến người ta khâm phục. Khi Hứa Hân rời đi cô ta nghe rõ những lời bình luận của những người này, cô ta quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người đó, nhưng cô ta biết cô ta không thể nào dập tắt được dư luận vì cô ta biết cô ta không đủ tư cách. Nhưng lúc đó, trong lòng cô ta cũng coi thường Đường Ninh, rõ ràng là một con đàn bà dâm loạn lại được nhiều người kính trọng như vậy, thật là không công bằng. Chị Ninh, em đã gọi cho Tổng Giám Đốc Phương rồi, Tổng Giám Đốc Phương nói rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, anh ấy sẽ xử lý. Anh ấy không chỉ nói với tổng biên tập tạp chí Thời Thượng Toàn Cầu không nhận Hứa Hân đừng có mơ mà nhận được bất cứ lợi ích nào từ tạp chí Thời Thượng kể cả là khi hợp đồng đã trao đến tay. Chuẩn bị quay rồi, em phải đi chuẩn bị đã. Đường Ninh nhẹ nhàng gật đầu kiên trì thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất bởi vì đây là sự nghiệp diễn xuất mà cô ấy yêu thích. Cô ấy không muốn vì một người như Hứa Hân lại ảnh hưởng đến tâm trạng của mình khi quay. Không cần thiết phải vậy, chị cứ yên tâm, Lâm Thiền cười với Đường Ninh. Đường Ninh mỉm cười đáp lại và đi đến phim trường. Lý do Đường Ninh không cảm thấy Hứa Hân chướng mắt trên cảnh quay là vì khi quay phim, cô ấy đã hoàn toàn chuyên tâm, không cần biết người bên kia là ai, trong mắt cô ấy chỉ có vai diễn. Nhưng Hứa Hân có rất nhiều thủ đoạn, trong ánh mắt vẫn có ý ám chỉ Đường Ninh, không kể là đời sống hay là một diễn viên tầm thường, cũng chỉ là loại đàn bà thích tìm trò tiêu khiển, thực ra hai người chả khác gì nhau. Không bao lâu, buổi chụp hình buổi sáng đã kết thúc, Lâm Thiền nhanh chóng lấy áo khoác đi về phía trước, choàng lên người Đường Ninh, đưa Đường Ninh đi dùng bữa, nhưng Hứa Hân đã đuổi kịp. Để tránh cho Hứa Hân quấy rầy Đường Ninh, Lâm Thiền liền quay đầu lại nói. Cô đợi tin đi, Hứa Hân đã có câu trả lời, đương nhiên cũng không có nhu cầu đuổi theo nữa, chỉ hào hứng nghĩ về việc sắp nhận được hợp đồng béo bở từ tạp chí Thời Thượng. Tâm trạng này của cô ta thậm chí còn kéo dài đến chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái khi quay phim. Mặc dù là người yêu của mình nhưng đạo diễn đã phải lên tiếng mắng mỏ. Hứa Hân, rốt cuộc tâm hồn em đang lưu lạc phương nào thế? Em còn muốn quay nữa không? Đạo diễn, em mệt rồi. Hứa Hân nũng nịu nói. Đường Ninh còn không kêu mệt, em kêu mệt cái gì? Đạo diễn hỏi ngược lại Hứa Hân, trạng thái này của em, khi đóng phim chịu khó học hỏi Đường Ninh một chút đi, sao mà chẳng giống diễn viên chút nào? Hứa Hân rất khó chịu, nhưng cô ta không phản bác lại đạo diễn, vì dù sao bây giờ cũng là ban ngày, cô ta không thể tiến đến diễn trò thân mật với đạo diễn, cho nên đạo diễn có mắng thế nào, cô ta cũng phải chịu. Chẳng mấy chốc người quản lý gọi điện đến, Hứa Hân biết có tin tức từ tạp chí nên xin phép đạo diễn cho nghỉ, đi đến chỗ tối mới nghe điện thoại. Hứa Hân, ngày mấy tháng năm bấm máy? Hứa Hân hỏi thẳng người quản lý, cái gì mà tháng mấy bấm máy? Cô đang nói gì vậy? Người quản lý không hiểu gì cả. Không phải là lên trang bìa của tạp chí Thời Thượng Toàn Cầu sao? Hứa Hân tự tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, phòng làm việc tổng biên tập tạp chí Thời Thượng Toàn Cầu có gọi điện tới. Vậy không phải là được rồi. Hứa Hân ngắt lời người quản lý cười lên đắc ý. Lần này là do tôi tìm người yêu cầu đấy, tôi giỏi chưa? Không phải tôi đang muốn hỏi cô, Hứa Hân, cô đã đắc tội gì với Hải Thụy rồi? Tổng biên tập tạp chí Thời Thượng Toàn Cầu đích thân gọi điện yêu cầu chúng tôi không liên lạc với tạp chí, bởi vì họ chắc chắn sẽ không mời cô làm người mẫu, vì Hải Thụy đã nhắn với tạp chí, nếu mời cô hậu quả tự chịu. Cái gì? Hứa Hân sửng sốt không tin nổi lời của quản lý. Bên đó có nhầm lẫn gì không? Tôi không nhầm, bởi vì tổng biên tập tạp chí đã nói với tôi rất rõ ràng, chính Đường Ninh đã dặn dò rằng nhất định không được dùng cô. Sau khi nghe những lời này từ người quản lý, Hứa Hân run lên vì tức giận. Cách chương.